kiếm tốt quá à, chương 929, muôn hình muôn vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên Nguyên Anh nơm nớp lo sợ, ngài, ý của ngài là, người này, cái này tiên nhân lại còn không chết còn có lại xuất hiện khả năng. Tại vòng kế tiếp kỷ nguyên bên trong, Long Nha Tử thở dài ra một hơi, ta không có nói như vậy, khả năng cũng xác thực không lớn, bởi vì đầy trời thần Phật đều nhìn ở trong mắt liền không khả năng có chân chính giả chết. Nhưng chúng ta nhưng nhất định phải đem loại này xấu nhất tình huống cân nhắc ở bên trong. Đây là một môn phái sinh tồn chi đạo, cho nên, nếu như vẻn vẹn ngàn cân chính dương canh tinh liền có thể ở một mức độ nào đó hòa hoãn quan hệ giữa chúng ta, vì sao không làm chứ? Tam Thanh thiếu cái này ngàn cân canh tinh sao? Mấy tên Tam Thanh chân nhân bừng tỉnh đại ngộ, nói cũng đúng, nếu quả như thật xấu nhất tình huống phát sinh, liền vạn cân, 10 vạn cân, lại có thể tế tác dụng gì? Tu chân giới quan hệ ở chỗ bình thường tế thủy trường lưu, mà không phải nước đến chân lâm thời ôm chân Phật. Long Nha Tử tựu hòa hoãn ngoạm ăn khí, các ngươi kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức, tông môn phán đoán, dù cho xấu nhất tình huống phát sinh cũng nhất định là tại kỳ nguyên cải biến đằng sau. Tại trước đó, có đầy trời thần Phật nhìn chằm chằm, không ra được yêu thiêu thân. Nhưng đại đạo sụp đổ đây là sự thực, xu thế đã hiển lộ, ta ngũ hoàn một mực tại trong vũ trụ dùng cướp bóc mà sống, thanh danh sói. Cái này truyền xa, hơn vạn năm xuống tới, gây thù hằn vô số, nghĩ muốn tìm cơ hội trả thù có khối người. Bình thường vũ trụ tu chân giới bình thường lúc sẽ rất khó tụ tại một chỗ, nhưng nếu có đại đạo sụp đổ lý do này, rất nhiều không có khả năng liền sẽ biến thành khả năng. Dạng này hoàn cảnh lớn bên dưới, ngũ hoàn nội bộ đấu đá liền muốn có chừng có mực, bởi vì chúng ta hiện tại địch nhân ở bên ngoài, đây là đại cục. Gần đây chút thời gian, toàn bộ ngũ hoàn cao tầng đều đang thương thảo chuyện này, rất nhanh liền có thể lấy ra một cái chương trình, trói buộc giới vực bên trong phương thức hành động, các ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý, cho tới điểm này canh tinh, bất quá là trước thời hạn biểu đạt một điểm thành ý mà thôi, đều hiểu. Mọi người gật đầu, đúng vậy a, hiện tại lại chơi bên trong hống tựu rất không thích hợp. Ngũ hoàn người chỉ một điểm này rất lợi hại, có thể tùy thời tùy chỗ hoán đổi hình thức chiến đấu, có ngoại bộ uy hiếp lúc tựu chưa từng có nội bộ bất hòa, bởi vì ngoại chiến cũng liền mang ý nghĩa, một cái khác chàng cướp bóc thịnh yến. Đây chính là một cái hố to, mỗi khi có ngoại vực người cảm thấy ngũ hoàn nội đấu nhiều lần nghĩ thừa dịp loạn mà hợp thời, liền hướng sẽ rơi vào cái này hố to bên trong không cách nào tự kiềm chế, vài vạn năm tới, bọn hắn hố người vô số, lần này, không biết sẽ hố đến cái nào. Thành không, lưu vong địa thiên ngoại khe hở. Từ lúc 200 năm trước nơi này phát sinh đại quy mô xâm nhập sự kiện về sau, lưu vong địa các tu sĩ tại nghịch thiên tông, huyết hà giáo, cổ minh dẫn đầu bên dưới lại lần nữa tăng cường đối thiên ngoại khe hở quản khống lực độ. Một lần kia sai lầm, nhượng mấy chục ngoại vực tu sĩ lẫn vào lưu vong địa, làm mưa làm gió, về sau còn là tại chủ tông hiên viên phái người trợ giúp bên dưới, mới từng cái truy bắt chém giết ngoại vực tu sĩ sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng ở chính tông hiên viên kiếm tu đả kích xuống tiếp tục không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, truyền nọc độc sớm đã thanh trừng, chuyện cũ đã thành vân khói, nhưng chảy xuống giáo huấn lại làm cho lưu vong đám thổ dân ký ức chưa phai, không dám chậm trễ. Một ngày này, mấy tên tại khe hở chỗ qua lại tuần tra kim đan, tại khe hở không gian bên ngoài phát hiện 3 cái người, 2 nam 1 nữ, lén lén lút lút ngó giáo giác. Có gần đây mới gia nhập tuần tra tu sĩ mới muốn tiến lên vặn hỏi, lại bị bên cạnh đồng bạn kéo lại. Đừng muốn lỗ mãng, không nhìn bọn hắn cõng hộp kiếm sao? Lỗ mãng tu sĩ sắp nhiên nở nụ cười. Thật có lỗi, ta không có lưu ý đến. Hiền viên kiếm tu tại lưu vong địa có rất siêu nhiên địa vị, một tại thực lực, hai tại đối lưu vong địa vô dục vô cầu, vài vạn năm xuống tới, lưu vong người sớm đã coi bọn họ là thành đáng tin người bảo vệ, mà hiền viên kiếm tu cũng không phụ lòng địa vị của bọn hắn, chưa hề khiến người ta thất vọng qua. Tới nơi này, đại khái là đối thiên ngoại khe hở hiếu kỳ a, dù sao, loại vật này là lưu vong địa ít có chủ thế giới không tồn tại đồ vật. Bọn hắn nói, chính là chỗ này. Chính là cái đại khái vị trí, vết nứt không gian 3 năm một thay đổi nhỏ, 10 năm một đại biến, hiện tại 200 năm đi qua chỉ sợ bên trong đã sớm trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Nữ tu kim đan sơ kỳ tu vi, xinh xắn bên trong lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, nhưng là trong 3 người duy nhất không có đeo kiếm hộp. 2 tên nam tu bên trong, một tên cao lãnh nhìn thoáng qua, không dứt một từ, một tên khác mà nói cũng rất nhiều. Tiểu nha sư muội, loại địa phương này đi vào tựu ra không được a, đổi lại là ta tựu không tiến vào, cần gì chứ? Lâu sư cũng là chủ quan, này liền căn bản không phải có thể cầm kiếm đối phó đồ vật. Cao lãnh kiếm tu tựu kẹp hắn một chút, cho nên ngươi cũng chỉ có thể là tu chân lữ khách không phải nhân vật chính. Sư huynh tiến vào 200 năm, hiện tại còn không như thường thật tốt. hồn đăng càng thêm khỏe mạnh, kia là một mực tại vết nứt không gian bên trong có thể làm đến. Đã sớm đi ra, chúng ta kiếm tu, mệnh ta do ta không do trời. Băng khách tự phản bác, ta cũng không phải sợ hãi, liền chính là có chút dân mù đường. Biển rộng cũng bay không biết rõ, tự càng khỏi nói vết nứt không gian. Bất quá khi đó nếu như ta cũng tại tuyệt sẽ không mắt thấy lâu sư một người tiến vào kia là nhất định muốn đi theo. Lý Bồi Nam cười nhạo, ngươi cũng đừng, may mắn ngươi lúc đó không tại, ngươi như thật cùng một chỗ tiến vào, sợ là hiện tại hai cái hồn đăng đều diệt làm một đôi. Băng khách tựu không phục, sư huynh, nói như ngươi vậy liền có chút quá mức a, ta băng khách kiếm lại không phải vận hạn đồng tử, không có đen đủi như vậy lúc. Lý Bồi Nam không chút khách khí, ngươi là không lưng, đi cùng với ngươi người lỗi thời. Lão tử cứng như vậy mệnh, cái này gần 200 năm trôi qua kém chút chết qua bao nhiêu lần. Lệch ngươi liền một sợi lông đều không có mất qua. Các loại, sư muội lui ra phía sau. Lý Bồi Nam động tác nhanh chóng, giữ chặt Hoàng Tiểu Nha áp quá sát thân thể liền hướng lui lại, một mực thối lui ra hơn 10 dặm bên ngoài mới dừng lại, bên cạnh băng khách cũng một mặt mờ mịt theo tới, Hoàng Tiểu Nha liền có chút không hiểu thấu. Lý sư huynh, đây là vì sao? Có cái gì nguy hiểm sao? Nếu như trong cái khe thật có đồ vật gì nhảy lên đi ra chúng ta cũng có thể trước thời hạn cảm giác được a. Lý Bồi Nam tự bày lên lão tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không biết có thể sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm. Nhưng khoảng cách khe hở xa một chút đều là không tệ. Sư muội ngươi là không biết khe hở bản thân không có vấn đề, nhưng nếu có gia hỏa này đứng tại bên cạnh ngươi vậy liền nhất định có vấn đề. Lời còn chưa dứt khe hở tầng đột nhiên quỷ dị lắc lư liên tục tựa như đánh một cái bệnh sốt rét phun ra nuốt vào tầm đó, duỗi ra vài dặm, sau đó ngay sau đó lại rụt trở về. Co duỗi phạm vi bao phủ chỗ chính bao quát bọn hắn ba cái vừa rồi đứng thẳng vị trí. Đây là thiên ngoại vết nứt không gian bởi vì nội bộ năng lượng không cân bằng mà đưa tới một lần cỡ nhỏ phun trào, nếu như bọn hắn ba cái còn đứng ở nơi đó, hiện tại đã bị cuốn tiến vết nứt không gian. Hoàng Tiểu Nha có chút kinh nghi bất định. Lý sư huynh, ta nhớ ngươi là lần đầu tới lưu vong thiên ngoại khe hở a, làm sao gần đây qua nhiều lần tiểu muội ta còn muốn quen thuộc. Lý Bồi Nam dương dương đắc ý, ta là lần đầu tiên tới, ta cũng không quen thuộc thiên ngoại khe hở, có thể lão tử quen thuộc cái này lỗi thời băng khách. Cùng với hắn một chỗ, ngươi nếu không bao lâu mấy cái tâm nhãn, liền 10 đầu mệnh cũng không đủ hướng bên trong lắp. Sư muội ngươi cho rằng ta cái này hơn 200 năm là thế nào cố gắng xuống tới. Nói ra đều là huyết lệ sự a cách chương.